Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 196, ói ra. Lúc này đây xuất hiện biến dị trùng chiều, cho Trần Kỳ mang đến chấn động mạnh nhất hoảng sợ, là cái này hàng trăm triệu côn trùng đều sinh ra biến dị. Mặc dù là ở linh khí sống lại 10 năm sau đó, loại tình huống này cũng rất khó xuất hiện, bởi vì động vật biến dị độ khó phải xa xa cao hơn nhân loại. Ở toàn bộ nhân loại đều đã thức tỉnh rồi siêu năng lực thời điểm, tuyệt đại đa số động vật vẫn là thông thường động vật. Mà bây giờ chỉ là linh khí sống lại mới vừa bắt đầu nửa năm thời điểm. Mặc dù đang Trần Kỳ trong cảm giác, những con trùng này đều chỉ có F cấp biến dị trình độ, nhưng bây giờ liền đã đạt đến F cấp, các loại, chờ một đoạn thời gian, bởi vì linh khí sống lại mà đưa tới nồng độ linh khí tăng cao. Hoặc có lẽ là làm cho những con trùng này nhóm ăn vào đầy đủ, đại bổ chi vật. Kia trùng chiều chẳng phải là muốn nghịch thiên. Trần Kỳ cho rằng, cái này trùng chiều sở dĩ toàn bộ côn trùng đều sản sinh biến dị, cũng là bởi vì cái kia, thần bí người chỉ huy. Cho nên hắn phải lấy tự thân làm mồi, tìm được con kia đặc thù côn trùng. Nếu quả như thật là ngươi tạo thành đây hết thảy, vậy ngươi tác dụng khả năng liền phi thường lớn. Trần Kỳ cảm nhận được một cỗ đặc thù sóng linh lực sau đó, cơ hồ là trong nháy mắt xác định, này cổ không giống tầm thường sóng linh lực chính là thuộc về cái này trùng chiều người lãnh đạo. Ngoại trừ chí ít đạt được C cấp sóng linh lực bên ngoài, cái này cỗ sóng linh lực còn đang không ngừng tới gần Trần Kỳ. Nó tiến lên trong quá trình, rậm rạp quấn quýt lấy nhau trùng chiều, dĩ nhiên giống như là gặp nước sôi tuyết đọng giống nhau. Ở tiếp xúc trong nháy mắt nhường ra một con đường, lấy côn trùng trí lực trình độ, đừng nói là biến dị đến rồi F cấp, coi như là biến dị đến rồi E cấp cũng rất khó làm được như vậy lệnh hành tĩnh. Điều này làm cho Trần Kỳ càng thêm xác định, trùng chiều người lãnh đạo sở hữu cực kỳ đặc thù siêu năng lực. Đến đây đi, Trần Kỳ yếu bớt trên người mình siêu năng lực hỏa diễm nồng độ. Thoạt nhìn giống như là thể lực chống đỡ hết nổi giống nhau. Trên thực tế lấy hắn hiện tại C cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực trình độ, cùng với lục phẩm cảnh giới linh lực chống đỡ, hắn hoàn toàn có thể làm được làm cho thân thể của chính mình tầng ngoài thiêu đốt một giờ siêu năng lực hỏa diễm. Từ hắn tiến nhập trùng chiều đến bây giờ, cũng bất quá 10 phút mà thôi. Quả nhiên như cùng hắn dự đoán như vậy, ở trên người hắn siêu năng lực hỏa diễm biến yếu thời điểm, cỗ này chỉ ít C cấp sóng linh lực tiến lên tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Rậm rạp chằng chịt trùng chiều tản ra một con đường về sau liền cực kỳ nhanh chóng lần nữa tụ tập. Đang ở Trần Kỳ cho rằng đối phương sẽ trực tiếp nhào tới trên người của hắn lúc, hắn cảm quan thế giới bên trong, con kia, côn trùng, dĩ nhiên ngừng lại, còn đang chờ. Đối với cái này chỉ, côn trùng, trí lực trình độ, Trần Kỳ lần nữa có mới phán đoán. Cũng chính là vào lúc này, hắn đột nhiên từ huyên náo sâu trong tiếng nghe được một đạo không quá giống nhau thanh âm. Cái thanh âm này đối với hắn mà nói kỹ thuật hệ vừa xa lạ. Ở Trần Kỳ trong ấn tượng, mùa hè nóng bức bên trong nhất thanh âm quen thuộc chính là tiếng ve kêu. Nhưng hắn không nghĩ tới là, có thể ở nơi này ngày mùa thu bên trong, ở nơi này hoang mạc bên cạnh trong thành trấn, nghe được quen thuộc nhưng lại xa lạ tiếng ve kêu. Từ nhiệt độ nhìn lên, xuất hiện tiếng ve kêu cũng không ngoài ý. Nhưng này đàn từ hoang mạc bên trong chen chúc tới trùng chiều bên trong, ứng với nên xuất hiện thiền loại động vật này sao? Khống chế được hàng trăm triệu trùng chiều côn trùng là một con ve, Trần Kỳ có chút không phải quá chắc chắn. Nhưng này đạo tiếng ve kêu quả thực cực kỳ không giống với, nếu như nói rậm rạp chằng chịt trùng chiều vọng lại thanh âm là nhạc heavy metal tiết hiện trường mê loạn thanh âm, Như vậy nói tiếng ve kêu giống như là có người ở festival âm nhạc hiện trường. Ở mọi người đều giơ đầu hoảng não thời điểm, dùng giọng nam cao cất giọng ca vàng. Tiếng ve kêu bên trong ẩn chứa không giống bình thường vận luật. Những cái này trùng chiều giống như là đang nghe theo vận luật mà hành động. Không ngừng đánh về phía Trần Kỳ trên người. Dùng tự thân tử vong tới tiêu hao Trần Kỳ siêu năng lực hỏa diễm. Tập trung tiếng ve kêu vị trí. Trần Kỳ bắt đầu hành động. Nếu như lại tiếp tục tỏ ra yếu kém muốn làm cho con kia thiền càng nhích lại gần mình. Cái kia Trần Kỳ hạ tràng chỉ có một. Đó chính là bị vô cùng vô tận côn trùng đột phá tự thân siêu năng lực hỏa diễm phòng ngự. Cùng với linh lực bọc thép phòng ngự. Được từ với vương mạc mạc E cấp tiến hóa siêu năng lực. Cùng với tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Ngưu ma đại lực quyền. Cũng không thể làm cho Trần Kỳ ngăn cản vô số chỉ biến dị trùng chết cắn xé. Đáng sợ nhất là, Trần Kỳ cũng không xác định cái nào côn trùng có độc. Hắn lại có thể chống được bao nhiêu độc, vốn đã hơi yếu siêu năng lực hỏa diễm lần nữa bạo phát. Trần Kỳ giống như là ban đầu ở thập vạn đại sơn trong chu chân giống nhau. Trong nháy mắt phóng ra thân thể mình bên trong sở có quan hệ với hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Những thứ khác siêu năng lực giả không cách nào cảm giác những thứ này siêu năng lực là từ chỗ nào xuất hiện, nhưng có siêu năng lực tinh thể ý thức Hải Trần Kỳ lại rất rõ ràng. Tại hắn tuyển trạch toàn lực bùng nổ thời điểm, ý thức của hắn trong biển viên kia đại biểu chu chân siêu năng lực tinh thể. Trong nháy mắt phóng ra ẩn chứa trong đó hết thảy năng lượng. Đang giải phóng phía trước. Viên này siêu năng lực tinh thể dường như những thứ khác siêu năng lực tinh thể giống nhau. Lóe lên dường như tinh thần. Ở bạo phát sau đó, viên này siêu năng lực tinh thể thay đổi ảm đạm vô quang. Giống như là từ một viên kim cương biến thành một khối thủy tinh giống nhau. Có thể hiệu quả cũng là kinh người. Lúc đó Chu Trần lấy B cấp siêu năng lực hiệu quả bạo phát siêu năng lực. Chế tạo siêu năng lực biển lửa lan tràn phương viên khoảng cách mấy trăm mét. Hủy diệt rồi có thể dung nạp hơn ngàn người doanh trại tạm thời. Cùng với doanh địa chung quanh rừng cây, Trần Kỳ bạo phát chỉ là C cấp hiệu quả. Nhưng hắn cần muốn hủy diệt cũng không phải mấy trăm thước phương viên. Con kia thiền, cách hắn chỉ có 30 mét. Oanh, một tiếng nổ vang, từ Chu Trần thị giác đến xem. Chính là một viên đường kính vượt lên trước 3 mét, từ vô số côn trùng tạo thành hắc sắc cầu thể bên trong. Trong nháy mắt bạo phát ra ánh sáng chói mắt, không biết có bao nhiêu côn trùng bị này cổ bộc phát ra siêu năng lực hỏa diễm trong nháy mắt đốt. Thành cho phi, ngoại trừ thiêu đốt bên ngoài, Trần Kỳ lần này bạo phát chế tạo ra nhất đại sát thương lực. Cũng là bởi vì trùng chiều dày đặc mà đưa tới siêu năng lực hỏa diễm bùng nổ không gian quá nhỏ. Nhỏ bé tiểu không gian trong kịch liệt thiêu đốt sẽ hình thành bạo tạc. Trong tiếng ầm ầm, vô số không có bị đốt thành cho côn trùng bị nổ tung sinh ra lực lượng. Văng tung tóe xa vài trăm thước, Trần Kỳ phía trước chỗ vị trí phương viên ngũ trong phạm vi 10 thước. Bị siêu năng lực hỏa diễm hoàn toàn tràn ngập. Từ trên trời cao phi cơ trinh sát thị giác đến xem. Nguyên bản hắc sắc dường như đất khô cằn một dạng mặt đất. Giống như là bị bầy khắp dầu trong nháy mắt bị đốt giống nhau. Một cái đường kính vượt lên trước 50 mét hình tròn hỏa mâm trong nháy mắt xuất hiện. Không đề cập tới người đang xem cuộc chiến nhóm khiếp sợ. Trần Kỳ ở bảo phát ra tất cả hỏa diễm siêu năng lực sau đó. Liền phi thường trực quan cảm thấy con kia thiền chỗ ở vị trí. Bởi vì phương viên ngũ trong phạm vi 10 thước, chỉ có một con côn trùng không có có nhận đến siêu năng lực ngọn lửa ảnh hưởng. Hoặc giả nói là không có bị siêu năng lực hỏa diễm đốt thành cho hoặc là bạo tạc sinh ra lực lượng. Văng tung tóe, trí lực trình độ vẫn còn có chút thấp a. Nếu không, hoàn toàn có thể theo bạo tạc sinh ra lực lượng trực tiếp ly khai. Trần Kỳ trực tiếp đánh về phía con kia thiền chỗ ở vị trí. Đầy trời hắc sắc bụi mù bên trong, Trần Kỳ đạp trên mặt đất còn đang thiêu đốt siêu năng lực hỏa diễm. Bạo phát ra mình bây giờ cường đại nhất tốc độ, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở con kia thiền trước mặt. Khoảng cách sau khi đến gần, Trần Kỳ mới phát hiện con này thiền cũng không phải không có chịu đến siêu năng lực ngọn lửa ảnh hưởng, thân thể của nó đã biến thành màu đỏ, giống như là mới vừa ra chõ đại áp giống nhau. Bất quá loại này màu đỏ đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Lộ ra con này thiền sở hữu hắc sắc thân thể. Cũng chính bởi vì vậy, con này đã bị thương thiền mới không có thể ngay đầu tiên đào tẩu. Ở Trần Kỳ tới gần sau đó, liền nghe được một hồi chói tai tiếng ve kêu. Trong nháy mắt xuất hiện tráng váng đầu, ác tâm cảm giác, làm cho Trần Kỳ vốn chuẩn bị chụp vào con kia thiền tay ngừng lại. Trong suốt cánh ve cực nhanh đầu động, nằm trên mặt đất chỉ có lớn chừng ngón cái thiền, lấy không phù hợp truyền thống sinh vật học tốc độ, trốn hướng về phía hỏa diễm bên ngoài đang ở hội tụ trùng chiều. Có thể Trần Kỳ tốc độ nhanh hơn nó, đặc biệt tại chính mình bởi vì tiếng ve kêu mà tráng váng đầu. Chán ghét thời điểm, Trần Kỳ cũng biết con này thiền biến dị đi ra năng lực cũng không phải tương tự với kim tiền báo. Kim cương, biến dị lợn rừng thân thể như vậy hướng, mà là tương tự với Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu cái kia ảo thuật người chế. Tạo, có, tâm linh, hướng siêu năng lực. Cho nên, Trần Kỳ không chút do dự phong bế chính mình nhìn kỹ. Nghe. Chỉ nhìn từ mình dùng tản ra ngoài linh lực tạo thành cảm quan thế giới. Sau đó vồ một cái về phía này chỉ phi trên không trung thiền. Không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng cảm giác choáng váng đầu lại xuất hiện lần nữa. Bất quá lúc này đây Trần Kỳ bị ảnh hưởng. Hơi kém với vừa rồi một lần kia. Cho nên hắn chụp vào con kia thiền tay cũng không có dừng lại. Tiếng ve kêu chợt dừng lại. Bởi vì nó bị Trần Kỳ một bả nắm ở trong tay. Nhưng đang ở Trần Kỳ một hơi thở còn không có thả lỏng dưới lúc tới. Càng chói tai tiếng ve kêu lần nữa bạo phát ra. Khoảng cách tiếng ve kêu gần nhất Trần Kỳ. Giống như là tại chỗ xoay quanh 36.000 độ giống nhau. Phun một ngụm liền phun ra. Mà xa xa trùng chiều. Không chút do dự xông vào còn đang thiêu đốt siêu năng lực hỏa diễm. Vây hướng về phía còn đang nắm con kia thiền Trần Kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.